Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, lấy một địch 10. Chương 361, lấy một địch 10. Ngoại trừ tổn thương rút lại một mảng lớn bên ngoài, càng làm cho Y Diễm Huy không thể nào tiếp thu được chính là, hắn chiêu này tuyệt kỹ, ba cái hiệu quả, một cái đều không có phát động. Ngươi nói 10% phát động không được, cái này bình thường. 30% phát động không được, cũng có thể lý giải, chỉ có thể nói vận khí kém chút. Nhưng mẹ nó 70% chảy máu xác suất đều không thể phát động, liền nói không đi qua đi. Nhanh như vậy liền dùng tuyệt kỹ rồi sao? Cũng quá không khỏi đánh. Lâm Tể Trần tuy bị tuyệt kỹ gây thương tích, lại vẫn sắc mặt không thay đổi, ngược lại còn có nhàn tâm hướng bọn họ trêu chọc. Y Diễm Huy kém chút không có tức hộc máu. Mấy người còn lại cũng là sắc mặt khó coi. Cùng một chỗ động thủ đi, đơn đã độc đấu, không ai thắng được hắn. Hình Sâm nghiêm túc lại thẳng thắn nói, mấy người mặc dù cảm thấy có chút thật mất mặt, nhưng tâm lý vẫn là thừa nhận sự thật này. Mặc dù bọn hắn giống như Lâm Tể Trần, đều bị người chơi bình thường nhóm phụng làm đỉnh tim cao thủ. Cũng không đến không nói, Lâm Tể Trần cùng bọn hắn thật không cùng đẳng cấp. Thật giống như Tam Quốc bên trong. Võ tướng chỉ cần chia làm hai loại. Lữ Bố cùng cái khác võ tướng nhóm. Lữ Bố còn sống lúc, không ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất. Lữ Bố vừa chết, ai cũng có thể nhảy ra cài bức, Quan Nhị Gia càng là từ đây xem ai đều là cắm tiêu bán đầu. Lâm Tể Trần bây giờ cùng bọn hắn cùng thuộc đỉnh tiêm cao thủ, trước đó bọn hắn còn cảm thấy Lâm Tể Trần cũng liền như vậy đi. Dù sao Lâm Tể Trần video chiến đấu, cũng chỉ là hắn trò chơi Open Beta không lâu liền có. Thời điểm đó hắn là lợi hại, nhưng bây giờ tất cả mọi người đã trưởng thành, kỹ năng trang bị cảnh giới, tất cả đều đang không ngừng mạnh lên. Lại thêm thật lâu không có xuất hiện qua Lâm Tể Trần bóng dáng cùng video chiến đấu, tu vi trên bảng, Lâm Tể Trần càng là kẹt tại kết tinh cảnh cực kỳ lâu. Gần nhất mới đột phá kim đan. Cái này cũng liền để mọi người cảm thấy, Lâm Tể Trần cũng bất quá như thế. Hắn chỉ sợ bởi vì mở tiệm mặt khai mạc buổi đấu giá trắng trợn kiếm tiền, vào xem lấy làm ăn không có thời gian tăng lên kỹ thuật cùng thực lực. Thậm chí có cuồng đồ kêu gào Lâm Tể Trần đã không xứng đáng là đỉnh tiêm cao thủ, hẳn là xóa tên. Nhưng hôm nay xem ra, Lâm Tể Trần vẫn là giống như trước đây, ngưỡng mộ núi cao. Cao không thể chạm. Đồng ý Hình Sâm thuyết pháp về sau, 10 tên đỉnh tiêm cao thủ, cùng một chỗ động thủ. 3 tên thể tu, 3 tên khí tu, 2 tên pháp tu lớp 2 tên y tu. Mỗi người đều là đỉnh tiêm trình độ. 10 người này bộc phát sức chiến đấu, xa so với hơn ngàn cái kim đan người chơi còn muốn cường hoành hơn. Vương Cảnh Hạo ở phía xa nhìn xem, thấy cảnh này cũng là lộ ra một vòng cười lạnh, phản phất đã thấy Lâm Tể Trận bị vây giết đến chết, trang bị bạo một chỗ hình tượng. Ngay tại bên cạnh đỉnh núi quan chiến Liễu Hà Tử cùng Triệu Bạch Cát, gặp Lâm Tể Trận bị vây, đều là lộ ra lo lắng thần sắc. Quá không muốn mặt. Y Diễm Huy, Tạ Linh Dương, Hình Sâm, mấy tên này đều là nhất lưu cao thủ, vậy mà vây công thần tượng một người, một điểm phong phạm cao thủ cũng không cần sao. Liễu Hạ Tử miệng bên trong mắng lấy vạn thế người, Triệu Bạch Cáp mặc dù sẽ không mắng chửi người, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Hai người mặc dù đều vì Lâm Tể Trần quan tâm, nhưng cũng biết thực lực mình yếu ớt, coi như gấp cũng vô dụng. Chỉ có thể là tại trên đỉnh núi cho Lâm Tể Trần cách không cố lên. Lúc này Lâm Tể Trần, đối mặt 10 tên cao thủ đồng thời giáp công, lại không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin và chiến ý. Năm đó hắn thân là pháp tu cũng dám lấy một địch nhiều, khiêu chiến thiên hạ cao thủ. Bây giờ đã trở thành kiếm tu hắn, há lại sẽ sợ lấy ít đánh nhiều. 3 tên thể tu trước hết nhất công tới, ý đồ đem Lâm Tể Trần vây khốn. Tốt cho mấy người khác chuyển vận hoàn cảnh cùng thời gian. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng không có quản ba vị này thể tu người chơi, hắn thân ảnh chuyển tránh, trong nháy mắt liền thoát ly 3 tên thể tu bao bọc, hướng kia 2 tên y tu người chơi đánh tới. Không được. Đừng để hắn tới gần y tu. Hình Sâm kêu to, đồng thời phi thân cầm búa, địa phẩm búa đột nhiên ném một cái. Hóa thành 2 thanh ám khí, đối diện hướng Lâm Tể Trần bay đi. Chiêu này đối ta vô dụng ngươi chẳng lẽ quên rồi. Lâm Tể Trần cười ha ha, cũng không tránh né, đợi bay búa tới thời điểm, một kiếm đẩy ra. Bay búa tại Lâm Tể Trần trên thân kiếm xoay tròn vài vòng, lại bay ngược trở về. Hình Xăm vội vàng né tránh, lúc này mới không có bị mình búa làm bị thương. Một màn này giống như đã từng quen biết, lúc trước Lâm Tể Trần chính là như thế đối phó hắn. Nhưng bây giờ Lâm Tể Trần mục tiêu hiển nhiên không phải hắn, tối thiểu ưu tiên cấp không phải hắn. Lâm Tể Trần đánh bay Hình Xăm lưỡi búa về sau. Thân thế chưa giảm, tiếp tục tới gần kia hai tên y tu. Đám người cũng lập tức minh bạch Lâm Tể Trần mục đích, hắn nghĩ trước tiên đem y tu giết. Mẹ nó, cái này mặt người đối bọn hắn 10 người vây công, trước tiên nghĩ không phải đào tẩu, mà là giết người kế hoạch sớm tại trong lòng của hắn chế định. Liền xong phần này khinh thị, đã để bọn hắn đều quyết định nhất định phải làm rơi Lâm Tể Trần. Một pháp tu cầm trong tay pháp trượng, hơi niệm động pháp quyết, vô số băng trùy xuất hiện, ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, hung hăng đâm tới. Lâm Tể Trần không chút hoang mang, cách không chém ra mấy đạo kiếm khí. Đem tất cả băng trùy toàn bộ trảm làm bột mịn. Một tên khác pháp tu thấy thế, đồng dạng đọc lên pháp quyết, mặt đất đột nhiên hóa thành một mảnh sông nham thạch, dung nham cuồn cuộn, ngăn cản Lâm Tể Trần bước chân. Lâm Tể Trần đột nhiên ngự không mà đi, bay vọt toàn bộ nham tương khu vực, đuổi kịp muốn né ra trong đó một tên y tu, một kiếm xuyên tim. Hội tâm nhất kích. 15778 VCNM. Cái này y tu người đều tê, điện báo viên lúc này phụ thể. Mắt thấy Lâm Tể Trần lần nữa xuất kiếm. Hắn cực lực muốn sống, không ngừng cho mình hồi máu, nhưng tại Lâm Tể Trần dưới kiếm, phòng ngự của hắn mỏng như giấy phiến. Lâm Tể Trần lại là một kiếm, cái này y tu thanh máu giống như là trống không tan biến mất, một chút chỉ thấy đấy. Cứu ta a! Tên này y tu lớn tiếng kêu cứu, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đồng thời cũng tận lực đánh trả, dùng y tu vi số không nhiều tổn thương tính kỹ năng đánh tới hướng Lâm Tể Trần. Đồng thời lập tức cho mình hồi phục HP, muốn ngăn chặn thời gian. 3200 12542 Vừa về bên trên máu, lập tức lại không, cái này y tu cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Còn lại 9 người gặp Lâm Tể Trần nhanh như vậy liền giải quyết một người, đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn thậm chí cũng còn không có chạy tới. Một nhất lưu cao thủ liền chết, mặc dù chết chỉ là một y tu, nhưng tốc độ này có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Lâm Tể Trần cũng không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục để mắt tới một tên khác y tu. Lần này 8 người khác cũng không dám lại để Lâm Tể Trần tới gần danh y kia tu, đồng loạt bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến trợ giúp. Cuối cùng tại Lâm Tể Trần trước khi động thủ, bảo vệ danh y kia tu. Nhưng Lâm Tể Trần lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới bọn hắn muốn bảo đảm y tu, hắn cố ý đem mọi người chú ý cùng tinh lực điều đi, ngược lại thẳng hướng kia hai tên pháp tu. Thảo! Cái này rất thật âm hiểm. Hai tên pháp tu xem xét Lâm Tể Trần đánh tới. Mặt đều tái rồi, vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời hướng Lâm Tể Trần cuồng ném kỹ năng. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, nhàn tốc độ quá chậm hắn, bước chân lóe lên, thân ảnh như thuấn di, xuất hiện tại kia hai pháp cạo mặt trước. Phong lôi nhất kiếm. Thanh minh kiếm phá toái hư không, đâm xuyên một người ngực, hội tâm nhất kích, mang đi đối phương hơn vạn thanh máu. Lâm Tể Trần lại không cam lòng chỉ giết một người, hắn rút kiếm trở lại, cực tốc chuyển hướng, mũi kiếm từ một tên khác pháp tu trên cổ bôi qua, tổn thương so vừa rồi người kia còn cao. Lâm Tể Trần quy nguyên kiếm quyết bị động. Mỗi một lần phóng thích kỹ năng về sau, lần tiếp theo phổ công tổn thương 150%. Có thể nói cái này bị động, kỹ năng dính liền phổ công, tổn thương lượng cực kỳ khả quan. Chương 362, nghiền ép trạng thái. Chương 362, nghiền ép trạng thái. Hai tên pháp tu cũng không thể trốn qua vận rủi, tại Lâm Tể Trần mấy dưới kiếm, lần lượt nuốt hận chết đi. Còn lại 7 người chỉ có thể cắn răng đối Lâm Tể Trần phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Lúc này 7 người phong tỏa ngăn cản Lâm Tể Trần tất cả lộ tuyến, y tu cũng cho Lâm Tể Trần mặc lên cấm bay thuật. Đối mặt 7 người vây công, Lâm Tể Trần tự như chiến thần, trong tay thanh minh kiếm huy động, trong đám người công sát như thường, tiến thối tự nhiên. Y Diễm Huy lần nữa hết hy vọng không thay đổi. Thừa dịp loạn Lâm Tể Trần phát động linh kỹ đánh lén. Chết liêm cuồng vũ. Lâm Tể Trần rõ ràng tại cùng những người khác hỗn chiến, nhưng phía sau lưng lại giống như là mọc mắt, chẳng những dùng thân pháp tránh đi, mà lại trở lại liền đem Y Diễm Huy mấy kiếm chém chết. Lại thiếu một người. Một bên Vương Cảnh Hạo thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn hô lớn, đồng thời xuất thủ. Đừng cho hắn cơ hội. Còn lại sáu người nghe vậy, nghe lệnh làm việc, đồng thời thả ra sở trường linh kỹ. Lôi đình giận chém. Hừng hực oanh quyền. Bắc cực tinh thương. Một đống lớn kỹ năng vận sức chờ phát động. Thề phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Lâm Tể Trần lại tại lúc này, vung ra một kiếm. Đầy trời phi vũ kiếm khí bắn ra mà ra. Phượng Hoàng Vũ. Tại như thế dày đặc vây quanh dưới, 22 đạo kiếm khí cơ hồ một đạo không rảnh, toàn bộ phân biệt không có vào sáu người trên thân. Đây là đến mát bản Phượng Hoàng Vũ lần thứ nhất ra mắt. Phượng Hoàng Vũ, đã mát, trong khoảnh khắc vung ra 22 đạo kiếm khí, có thể lật đóng chung quanh 200 mét phạm vi, có 40% tỷ lệ đánh gãy địch nhân ngay tại thả ra võ kỹ. Mỗi đạo kiếm khí đều có được 1.200 điểm cơ sở tổn thương, cũng bổ sung 100% gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Tiếp tục 20 giây. Gây nên tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, lại không nhìn trang bị hộ giáp. Pháp lực tiêu hao, 1.000 điểm, thời gian cung đao, 90 giây. Đạt tới đến mát Phượng Hoàng Vũ uy lực càng sâu. Sáu người trúng kiếm về sau, trên đầu toát ra đại lượng tổn thương đồng thời. Có ba người kỹ năng tại chỗ bị đánh gãy. Lâm Tể Trần nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt tiến hành phản công. Hắn đem tốc độ kéo đến cực hạn, ra chiêu cùng tẩu vị hai không chậm trễ, lại cả hai phối hợp đến cực diệu. Trong lúc nhất thời, trong đám người, kiếm ảnh trùng điệp, thân chỉ riêng uốn cong nhưng có khí thế. Ngay cả Lâm Tể Trần cái bóng đều trở nên xa xăm mờ đi. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh từ đằng xa bầu trời bay tới. Tiểu Lâm Tử, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu Trần, tỷ tới giúp ngươi. Lâm Tể Trần dành thời gian ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết song song đuổi tới hiện trường. Nguyên lai là Nhậm Lam ở trường học khi đi học nhìn lén trực tiếp, phát hiện Lâm Tể Trần tham gia một trận công hội đại chiến, lại lâm vào trùng vây về sau, sợ Lâm Tể Trần bị giết tổn thất quá lớn. Nàng liền sốt ruột tìm lão sư lấy thân thể khó chịu làm lý do, vội vàng cúp học trở về phòng ngủ tiếng trò chơi chạy đến hỗ trợ. Cố Thu Tuyết cũng là trước tiên nghe được tin tức dùng truyền tống trận chạy tới, hai người ở nửa đường chạm mặt, vừa vặn cùng một chỗ tới. Lâm Tể Trần thấy thế cười khổ, kỳ thật hắn căn bản cũng không cần hỗ trợ, những người này ở đâu là đối thủ của hắn. Nhưng Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết mặc kệ, sợ Lâm Tể Trần ngộ hại, cũng cuốn vào tràn chiến dịch này ở trong tới. Vương Cảnh Hạo cũng nhìn thấy Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết, hai vị tuyệt thế mỹ nữ, để hắn tâm thần khẽ động, ánh mắt bên trong vẻ dâm tà lóe lên liền biến mất. Cho ta đem hai cái này nương môn cũng cho giết. Biết là Lâm Tể Trần giúp đỡ về sau. Vương Cảnh Hạo cũng không có khách khí, coi như hắn muốn quen biết hai người mỹ nữ này, cũng phải chờ đánh xong tràn chiến dịch này lại nói. Nghe được Vương Cảnh Hạo hạ lệnh, lập tức liền có người bay lên không trung. Vây quét Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết. Thu Tuyết tỷ, ngươi trốn đến ta đằng sau đi, để ta giải quyết bọn gia hỏa này. Nhậm Lam sớm đã kích động, như thế kích thích chiến đấu nàng cái này bạo lực nữ sao có thể bỏ lỡ. Lần này thật vất vả gặp phải, nàng cần phải thống khoái đánh một trận. Tốt, Tiểu Lam ngươi cẩn thận một chút, ta cho ngươi thêm trạng thái. Cố Thu Tuyết cũng biết thực lực mình còn rất thấp. Hơn nữa còn chỉ là cái y tu, hết sức phối hợp tránh sau lưng Nhậm Lam. Lúc này mấy tên kim đan cảnh vạn thế người chơi đã bay về phía hai nữ. Để các ngươi kiến thức một chút lão nương bắt sư đại thiết quyền. Nhậm Lam nói xong, bỗng nhiên tiến lên, một thân pháp lực tràn vào song quyền. Một đôi huyền phẩm quyền sáo sáng lên kim quang, khí thế đột nhiên thay đổi, Nhậm Lam phi thân, xoay eo ra quyền. Oanh! Không trung khí lưu theo nàng một quyền này bỗng nhiên nổ đùng rít lên. Thật giống như một đạo sáng chói mắt tinh mang bắn ra. Trước nhất bay tới kiếm tu bị trúng ngay ngực, phun ra một ngụm máu lớn về sau. Bay ngược xa mấy chục mét. Nhậm Lam không có ngừng, ngược lại tiếp tục công hướng còn lại mấy người. Nàng quyền như lưu tinh, không ngừng oanh sát. Mỗi lần ra quyền, giống như thần chù y lôi thiên cổ, thanh thế chi lớn, kinh thiên động địa, chấn hồn đoạt phách. Sau lưng Cố Thu Tuyết đang không ngừng cho Nhậm Lam cung cấp trợ giúp. Mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh nàng, thả ra kỹ năng lại là những cái kia kim đan cảnh y tu đều mặc cảm, chưa từng nghe thấy. Tinh nguyệt chúc phúc. Toàn thuộc tính 10%, tiếp tục 30 giây. Vĩnh hằng chi huy. Phòng ngự 50. Tiếp tục 20 giây. Tự thân cường hãn lại thêm có Cố Thu Tuyết buff gia trì. Không người là Nhậm Lam đối thủ, bay tới mấy cái vạn thế người chơi bị nàng nhẹ nhõm giải quyết. Vương Cảnh Hạo thấy thế càng là tức giận đến giận sôi lên, một cái Lâm Tể Trần chưa giải quyết, hiện tại lại tới một cái mạnh ngoại hạng nữ quyền sư cùng một cái nhìn như yếu đuối lại tác dụng rất lớn nữ y tu. Cái này khiến Vương Cảnh Hạo càng thêm khó chịu, vội vàng lại gọi mấy chục người đi giải quyết các nàng. Lâm Tể Trần gặp đây, lo lắng hai nữ thụ thương, hắn quyết định tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Lúc này không còn lưu thủ, thế công mạnh hơn, đối cứng lấy đối phương tổn thương. Lấy máu đổi mệnh. Còn lại sáu người gặp Lâm Tể Trần điên cuồng như vậy, bị đánh đến triệt để loạn trận cước. Đầu tiên là một tên sau cùng y tu cao thủ bị giết, tiếp lấy liền đến phiên khí tu những cao thủ lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Bao quát hình xăm, cũng lần nữa bị Lâm Tể Trần xử lý. So sánh lần trước hắn còn có thể cùng Lâm Tể Trần đánh cái có đến có về, lần này liền hoàn toàn là nghiền ép tư thái bị giết. Cuối cùng, thể tu cũng đều chịu không được, bị Lâm Tể Trần dần dần giải quyết. 10 tên nhất lưu cao thủ, vẻn vẹn không đến 10 phút, liền đều bị giết. Lâm Tể Trần thậm chí đều không có bỏ ra cái giá gì, kỹ năng đều không có ném nhiều ít, tuyệt kỹ càng là một cái không có thả, liền nhẹ nhõm hoàn thành lấy 1-10 thao tác. Vương Cảnh Hạo tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình về sau, giận dữ không thôi, hắn phẫn nộ quát, lại phái 1.000 cái, 2.000 người, giết hắn cho ta. Giết! Thủ hạ khổ sở nói, lão đại, các huynh đệ đều nhanh không chịu nổi, Nguyệt Ảnh đã giết chúng ta thật nhiều người, chúng ta chỉ sợ phải thua. Vương Cảnh Hạo xem xét, còn không phải sao, bởi vì Lâm Tể Trần vừa rồi đảo loạn thế cục, lại kéo lấy vạn thế cơ hội tất cả đỉnh tim cao thủ tinh lực. Cái này khiến Nguyệt Ảnh nắm lấy thời cơ, chuyển bại thành thắng, bây giờ Nhạn Vũ Bình Nguyên bên trên, vạn thế người càng đến càng ít. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đoàn diệt. Vương Cảnh Hạo mặc dù cực không cam tâm, nhưng trong đầu còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, một trận xác thực thua. Lại không rút lui, sẽ chỉ đem tất cả thủ hạ đều góp đi vào. Đi, chúng ta rút lui. Vương Cảnh Hạo răng gần cắn nát, sắc mặt tái xanh ra lệnh. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt âm độc nhìn còn tại tùy ý giết chóc vạn thế người chơi Lâm Tể Trần một chút, sau đó mặt lạnh lùng không cam lòng rời đi. Chương 363, ngầm mẹ lượng cực cao. Chương 363, ngầm mẹ lượng cực cao. Vương Cảnh Hạo vừa đi, vạn thế lòng người tan rã, lại không đấu chí, nhào nhào tan tác như chim muông. Nguyệt Ảnh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, Nhạn Vũ Bình Nguyên bên trên, vang lên ngàn vạn mùi tử các người chơi tiếng hoan hô. Trận chiến dịch này cũng là Bát Hoang khai phục đến nay lần thứ nhất đại quy mô công hội đại chiến. Thành viên nhiều nhất, cao thủ nhiều nhất vạn thế công hội lại cũng bại bởi Nguyệt Ảnh công hội. Cứ việc Lâm Tể Trần phát huy ra tác dụng cực lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận Nguyệt Ảnh cái này toàn bộ từ mùi tử tạo thành công hội. Dùng hành động đã chứng minh cái này công hội tiềm lực vô tận. Chiến đấu kết thúc, máu me khắp người Giang Lạc Dư mang theo Tô Uyển Linh chạy đến, Lâm Tể Trần cũng mang theo Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết rơi xuống. Lần này lại may mắn mà có ngươi Lâm lão bản hỗ trợ, ta lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Giang Lạc Dư trên mặt tuy có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng rất tốt, trong giọng nói cũng mang theo thắng lợi vui sướng cùng hoạt bát. Lần này đánh thắng vạn thế, nàng sao có thể không vui đâu. Lâm Tể Trần bình tĩnh cười một tiếng, nói, đều là bằng hữu. Không có người nào tình không ân tình. Ta vốn là sớm nhìn vạn thế không vừa mắt. Ngươi lần này giúp chúng ta, khẳng định triệt để đắc tội vạn thế, ngươi phải cẩn thận một chút, Vương Cảnh Hạo người này rất âm hiểm. Giang Lạc Dư nhắc nhở. Lâm Tể Trần gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Kỳ thật trước khi hắn tới liền có phương diện này lo lắng, do dự mình rốt cuộc muốn hay không xuất thủ. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Ảnh hậu phương bị đánh lén về sau, hắn thực sự nhịn không được, vẫn là quyết định xuất thủ. Nếu như hắn cùng Giang Lạc Dư chỉ là quen biết hời hợt, hắn khẳng định sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hắn cùng Giang Lạc Dư từ trò chơi khai phục liền quen biết. Hai người giúp đỡ cho nhau cũng hợp tác lẫn nhau, sớm đã là bạn tốt. Mà lại trải qua lần kia chiến tranh lạnh, Giang Lạc Dư chủ động thẳng thắn, cũng làm cho Lâm Tể Trần coi nạn là thành bằng hữu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bằng hữu gặp nạn, hắn thế nào đều làm không được khoanh tay đứng nhìn. Về phần Vạn Thế Công Hội, MM, hắn chuẩn bị cứu vớt một chút. Thế là, Lâm Tể Trần lúc này mở ra hảo hữu cột, tìm tới Vương Cảnh Hạo ảnh chân dung, phát cái tin quá khứ. Vương ca, tại nha, thật không có ý tứ, đều tại ta bạn gái bức ta xuất thủ, ngươi sẽ không xảy ra huynh đệ khí a. Vương Cảnh Hạo bên kia câm lặng nửa ngày không có về Lâm Tể Trần. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là đối phương có phải hay không đem hắn kéo hắt hoặc là xóa thời điểm, một đầu giọng nói phát tới, dài đến 3 phút. Lâm Tể Trần ấn mở nghe xong. Lâm Tể Trần, ta CNMG. Ta sâu ngươi M. Chỉ là mở đầu, chính là điện báo viên văn kiện cơ mật cách thức, mà lại nằm mẹ lượng cực cao. Lâm Tể Trần nghe mấy giây sau, lập tức đóng lại, ủy khuất nhún vai, Vương ca người này, có thế chỗ, có khí hắn là thật vung. Bất kể nói thế nào, lần này, Nguyệt Ảnh Công Hội thiếu ngươi một cái đại nhân tình, cái này Vạn Thế Công Hội lưu lại hồn mộ trang bị, đều tặng ngươi đi. Giang Lạc Dư nói, này làm sao có ý tốt đâu, vậy ta liền không khách khí. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, có chỗ tốt không chiếm là kẻ ngu. Giang Lạc Dư đã sớm chú ý tới Lâm Tể Trần sau lưng Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam nàng đã sớm nhận biết, ngược lại là Cố Thu Tuyết nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lần đầu nhìn thấy Cố Thu Tuyết, Giang Lạc Dư trong lòng cũng là nho nhỏ kinh diễm một chút. Cũng cảm ơn các ngươi xuất thủ, cái này hai kiện trang bị là ta công hội trong kho hàng, đều là huyền phẩm kim sắc phẩm chất, tặng cho các ngươi. Giang Lạc Dư xuất ra hai loại trang bị, một kiện là quyền tu, một kiện là y tu. Hai thứ này trang bị tùy tiện một kiện đều có thể bán hơn vạn linh thạch, lại bị nàng khẳng khái lấy ra tặng ngươi. Ta là tới giúp tiểu lâm tử, cũng không phải giúp cho ngươi. Nhậm Lam biểu môi cự tuyệt nói. Cố Thu Tuyết thì là thụ sủng nhược kinh vội vàng khoát tay, ôn nhu nói, không cần không cần, thực lực của ta thấp như vậy, cũng không có hỗ trợ cái gì, không cần tốn kém. Gặp hai nữ đều không thu, Giang Lạc Dư đành phải hướng Lâm Tể Trần nói, không cho ta giới thiệu một chút sao. Giang Lạc Dư kỳ thật nhìn trúng Cố Thu Tuyết tiềm lực, nghĩ thuận tiện đào nhập mình công hội. Nhưng không ngờ Lâm Tể Trần một câu, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhậm Lam ngươi biết, vị này, là ta tỷ, Cố Thu Tuyết. Nghe được ba chữ này, Giang Lạc Dư chấn động trong lòng. Cố Thu Tuyết, tỷ hắn. Giang Lạc Dư nhưng biết, Lâm Tể Trần đối với hắn tỷ thế nhưng là tình căn thâm chủng. Trước đó mình mịt mờ tỏ tình, chính là bị Lâm Tể Trần dùng Cố Thu Tuyết cho uyển chuyển cự tuyệt. Bây giờ nàng rốt cục nhìn thấy bản tôn, để nàng có chút kinh ngạc đồng thời trong lòng lại không phải tư vị. Nhất là nhìn thấy Cố Thu Tuyết xinh đẹp như vậy, cũng không bại bởi mình nhiều ít, mà lại một thân ôn nhu như nước. Khí chất nhã nhặn. Dạng này nữ hài, cũng khó trách có thể để cho Lâm Tể Trần như thế thích. Hội trưởng, ngươi chung cực tình địch đến. Tô Uyển Linh cười trên nỗi đau của người khác, vụng trộm tại Giang Lạc Dư bên cạnh nhỏ giọng nói. Giang Lạc Dư vụng trộm bóp nàng một chút, nói nhảm nhiều quá. Mà Nhậm Lam lúc này cũng đang cùng Cố Thu Tuyết xì xào bàn tán. Thu Tuyết tỷ, ta nói cho ngươi, đây là tiểu Lâm tử nhận biết bạn gái trên mạng, rất thích Lâm Tể Trần, dụng ý khó dò, ngươi cần phải nhắc nhở tiểu Lâm tử, lưới luyến không đáng tin cậy a. Nhậm Lam tại Cố Thu Tuyết bên tai hóng gió. Mục đích đúng là để Cố Thu Tuyết coi chừng Lâm Tể Trần, miễn cho hắn bị Giang Lạc Dư cho bắt cóc. Dù là nàng biết Cố Thu Tuyết cũng thích Lâm Tể Trần, nàng mới là lớn nhất tình địch, vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần để Giang Lạc Dư không có cơ hội là được. Cố Thu Tuyết nghe xong, kinh ngạc nhìn Giang Lạc Dư một chút, sau đó nhìn không được che miệng, cười nhẹ trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều a, tiểu Trần có rất nhiều nữ hài thích rất bình thường, càng nam nhân ưu tú, liền càng hấp dẫn khác phái, chính tiểu Trần tâm lý nắm chắc. Nhậm Lam cười khổ, nghĩ thầm tỷ tỷ này không hổ là lớn nhất bên thắng. Thật liền một điểm không hoảng hốt sao? Vạn nhất Lâm Tể Trần bị những nữ nhân khác ngoặt chạy, nhìn ngươi đi đâu khóc? Ngươi tốt, ta gọi Giang Lạc Dư, rất hân hạnh được biết ngươi, Lâm Tể Trần thường xuyên cùng ta nói chuyện trời đất nhắc nhở ngươi, nói hắn có cái trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. Giang Lạc Dư chủ động cùng Cố Thu Tuyết chào hỏi. Cố Thu Tuyết cũng mỉm cười nắm tay lấy lòng, ta gọi Cố Thu Tuyết, ngươi là Tiểu Trần bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, ở trong game nhà ta Tiểu Trần nếu là có cần, còn phải nhiều dựa vào ngươi trợ giúp. Giang Lạc Dư biểu lộ vi diệu. Trong lòng đối nhà ta Tiểu Trần, bốn chữ này, không có chút nào phản bác chỗ trống. Bốn chữ này, trực tiếp liền thắng. Cũng may Giang Lạc Dư sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng có thể tiếp nhận, nàng cười nói, yên tâm, ta biết, ngươi là Tiểu Trần tỷ tỷ, vậy ta cũng bảo ngươi tỷ đi, có hứng thú gia nhập Nguyệt Ảnh sao? Chỉ cần ngươi đến, ta nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Cố Thu Tuyết lúc này đỏ mặt tranh thủ thời gian cự tuyệt, cái này không cần đi, ta chính là một cái thái điểu người chơi, liền không thêm công hội. Giang Lạc Dư gặp này cũng không có cưỡng cầu, đành phải hậm hực nói, tốt a. Về sau ngươi nếu là có gia nhập công hội ý nghĩ, tùy thời đến ta Nguyệt Ảnh, nhất định tùy thời hoan nghênh, mà lại điều kiện tùy ngươi mở. Mấy người hàn huyên sau đó, Nguyệt Ảnh thành viên đã quét dọn xong chiến trường. Giang Lạc Dư không có nuốt lời, đem tất cả chiến lợi phẩm đều đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chiếu đơn thu hết. Chương 364, đàm cái hợp tác. Chương 364, đàm cái hợp tác. Đúng rồi, các ngươi hiện tại bận biểu sao, cùng đi đổi mới bí cảnh thế nào? Giang Lạc Dư đột nhiên hướng Lâm Tể Trần phát ra mời. Nàng còn nhớ đến cùng Lâm Tể Trần ước định đâu. Lâm Tể Trần đang do dự, Cố Thu Tuyết lên đường, Tiểu Trần, ngươi cùng người ta đi thôi, tỷ cảnh giới quá thấp, liền không đi làm loạn thêm, lại có một hồi liền nên ăn cơm tối, tỷ cùng đi mua ít thức ăn. Lâm Tể Trần nghe xong lập tức đổi chủ ý, hướng Giang Lạc Dư hỏi, nếu không cùng đi soát phong tuyết lao quan a? Cái kia mới bí cảnh không có cảnh giới hạn chế. Ta muốn mang tỷ ta cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ, được không? Giang Lạc Dư lúc này gật đầu, tốt. Vậy liền buổi tối đi, ta theo giúp ta tỷ đi mua đồ ăn, ăn cơm tối lại đến tuyến. Tốt, ta vừa vặn cũng xử lý chút chuyện. Vậy liền ban đêm gặp. Ban đêm gặp. Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư ước định cẩn thận, liền cùng Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam bay đi. Tiểu Lâm Tử, ban đêm các ngươi soát bí cảnh. Ta cũng muốn đi có thể hay không? Nhậm Lam nghe thấy Lâm Tể Trần muốn dẫn Giang Lạc Dư soát bí cảnh, nhất thời cũng không cam chịu yếu thế. Lại nói nàng đã thật lâu không có cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ soát qua bí cảnh. Tốt, vốn là tính ngươi một cái. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng. Nhậm Lam vui mừng, lại nói, hôm nay thứ sáu, mình sau hai ngày trường học nghỉ, ta có thể hay không tới nhà ngươi ăn trực. Cái này ngươi muốn hỏi tỷ ta có nguyện ý hay không để ngươi cọ a? Lâm Tể Trần cười nói. Cố Thu Tuyết tự nhiên đáp ứng, nhiệt tình mời Nhậm Lam tới. Hắc hắc, vậy thì tốt quá, ta cái này hạ tuyến đi nhờ xe tới. Nhậm Lam nói xong tranh thủ thời gian về thành hạ tuyến đi. Lâm Tể Trần thì mang theo Cố Thu Tuyết đi vào trước đó ngọn núi kia, gặp được còn tại phía trên ngoan ngoãn chờ hắn Triệu Bạch Cáp. Tỷ, đây là bằng hữu của ta. Cũng là ta trong tiệm giúp đỡ, người rất tốt, nàng là cái luyện đan sư. Lâm Tể Trần hướng Cố Thu Tuyết giới thiệu nói. Cố Thu Tuyết cười khanh khách hướng Triệu Bạch Cáp chào hỏi, tuy nói lại nhìn thấy Lâm Tể Trần bên người nhiều một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, nàng nhưng lại chưa sinh khí. Triệu Bạch Cáp tự như đầu hẹn gặp lại gia trưởng tiểu cô nương, khẩn trương đến chân tay luống cuống, một mặt đỏ bừng hướng Cố Thu Tuyết chào hỏi vấn an. Về phần bên cạnh Liễu Hạ Tử, Cố Thu Tuyết cũng là hữu hảo ân cần thăm hỏi. Mấy người đơn giản trao đổi một hồi. Lâm Tể Trần liền giao cho Triệu Bạch Cáp một trương truyền tống phù. Ngươi về thành trước bên trong đi, buổi tối 7 giờ, đúng giờ dẫn ngươi đi soát bí cảnh, nhanh đến giờ cơm, ngươi đi trước ăn cơm. Lâm Tể Trần cũng không dám lại ông Triệu Bạch Cáp bay trở về trong thành đi, sợ tỷ tỷ sinh khí. Ta đã biết, ta sẽ đúng giờ tại thành miệng các loại. Triệu Bạch Cáp gật đầu đáp ứng. Lúc này bên cạnh Liễu Hạ Tử nhịn không được yếu ớt hỏi, thần tượng, soát bí cảnh, có thể mang ta một cái không? Lâm Tể Trần có chút khó khăn nói, ta không quá ưa thích bị trực tiếp. Ta nhốt. Vừa rồi ngươi trước khi đến ta liền nhốt, ta cam đoan soát bí cảnh toàn bộ hành trình sẽ không mở trực tiếp, bí cảnh thông quan phương pháp ta cũng tuyệt không lộ ra nửa chữ. Liễu Hà Tử vội vàng cam đoan. Vậy được rồi, 7 giờ, Phượng Khúc Thành miệng gặp, quá hạn không đợi nha. Lâm Tể Trần đành phải đáp ứng. Dù sao mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang. Muội tử nhiều không ép thân. Bốn người ước định qua đi, liền đồng thời xé nát truyền tống phù, về thành hạ tuyến. Lâm Tể Trần cùng Nguyệt Ảnh công hội là vui vẻ, nhưng là có người lại không vui, tương phản, là phi thường không vui. Lâm Tể Trần, thù này ta Vương Cảnh Hạo nhớ kỹ. Đừng để ta bắt được cơ hội. Vương Cảnh Hạo lúc này ngay tại Phượng Khúc Thành bên trong, nhà mình mở trong tửu lâu, trắng trợn phát tiết mình lửa giận. Trong tửu lâu vạn thế thành viên cũng không dám lên tiếng. Mười tên cao thủ bao quát hình xăm ở bên trong, đều thành thành thật thật đứng ở bên trong, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn thân là đỉnh tiêm cao thủ, mười cái đánh không lại Lâm Tể Trần một cái. Liễu Hạ Tử trực tiếp đã đem bọn hắn cùng Lâm Tể Trần chiến đấu video sớm đã truyền khắp toàn lưới. Hiện tại bọn hắn không cần đi dạo diễn đàn đều biết. Trên mạng đã truyền lật ra. Đoán chừng vô số người chơi đều đang chê cười bọn hắn, mười đánh một trận bất quá, còn mỗi ngày kêu gào muốn cướp bác hoang đệ nhất cao thủ, xưng hào, buồn cười đến cực điểm. Vương Cảnh Hạo đập không ít thứ, cuối cùng phát tiết xong. Lúc này, có thủ hạ tiến đến bẩm báo. Lão đại, Lý Phong Văn tới, nói muốn cùng ngươi đàm cái hợp tác. Vương Cảnh Hạo có chút kỳ quái, nói, Lý Phong Văn. Tìm ta làm cái gì? Một giây sau, hắn liền nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, cái này lão gian thương sẽ không muốn hợp tác với ta đối phó Lâm Tể Trần A. Mời hắn vào. Không bao lâu, Lý Phong Văn đi đến, cười ha hả hướng Vương Cảnh Hạo nói, Vương hội trưởng, đã lâu không gặp. Lý hội trưởng, mời ngồi, có gì chỉ giáo? Vương Cảnh Hạo ngồi tại một trương bàn bát tiên trước, thảnh thơi ăn thịt rượu. Lý Phong Văn sau khi ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, Vương hội trưởng, huynh đệ ta đã nghe nói các ngươi cùng Nguyệt Ảnh đánh ban chiến chuyện. Vương Cảnh Hạo mặt không đổi sắc, không quan tâm nói, ban chiến có thắng có thua, thua bình thường, không có gì đáng nói. Cái kia ngược lại là, thế nhưng là Vương hội trưởng lúc đầu sẽ không thua, đều do Lâm Tể Trần. Nếu như không phải hắn làm rối, vạn thế tuyệt đối chắc thắng. Lý Phong Văn ra vẻ tiếc hận nói. Lý hội trưởng có cái gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Bị đâm chỗ đau, Vương Cảnh Hạo hiển nhiên có chút không vui. Ha ha, Vương hội trưởng người sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Lý Phong Văn tự tin cười một tiếng, nói, ta muốn theo Vương hội trưởng làm giao dịch, bán ngươi cái tin tức. Tin tức gì? Lâm Tể Trần địa chỉ. Vương Cảnh Hạo nheo mắt, nói, có ý tứ gì? Lý Phong Văn ha ha cười nói, Vương hội trưởng mình minh bạch, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi Lâm Tể Trần ở đâu. Tuyệt không hắn ý. Ngươi muốn dùng giao dịch gì? Vương Cảnh Hạo nhiều hứng thú hỏi. Lý Phong Văn công phu sư tử ngoạm, nói, ba nhà Phượng Khúc Thành cửa hàng. Ha ha ha. Vương Cảnh Hạo cười. Lý hội trưởng thật coi ta là đại oan loại A, cái này phá tin tức, cũng xứng muốn ta ba nhà cửa hàng. Ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Lý Phong Văn sắc mặt trầm xuống, nói, Vương hội trưởng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, các ngươi vạn thế hôm nay thảm bại, đều là Lâm Tể Trần ban tặng, ngươi dám nói ngươi không muốn biết hắn hiện thực địa chỉ. Vương Cảnh Hạo cười nhạo nói, ngay cả ngươi cũng có thể tra được Lâm Tể Trần địa chỉ. Ta sẽ làm không đến. Lý Phong Văn, ngươi bất quá chỉ là cái hàng hai thành thị thủ phủ mà thôi, trước kia dựa vào một chút không đứng đắn thủ đoạn làm giàu, hiện tại mặc dù tẩy trắng, thế nhưng là... Vương Cảnh Hạo hơi dừng lại, ngẫu nhiên cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân, luận bối cảnh, địa vị, ngươi, ngay cả đề cập với ta dạy cũng không xứng, nói điều kiện với ta, ngươi phối A. Lý Phong Văn sắc mặt khó coi, oán hận nói, Vương hội trưởng, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi... Lời còn chưa dứt, liền bị Vương Cảnh Hạo đánh gãy, ngươi là tới giúp ta. Buồn cười. Ngươi đơn giản chính là muốn mượn tay của ta diệt trừ Lâm Tể Trần thôi. Các ngươi huyết sát cùng Lâm Tể Trần thù hận, chẳng lẽ ta không rõ ràng à? Muốn lấy ta làm oan đại đầu, ngươi muốn ta khứ trừ, ngươi mặc người thắng bại, ngược lại còn có thể lấy không ta ba nhà cửa hàng, Lý Phong Văn, ngươi thật là biết làm ăn nha. Lý Phong Văn kế hoạch bị Vương Cảnh Hạo toàn bộ xem thấu, trên mặt hắn âm tình bất định, sau đó vứt xuống một câu liền rời đi. Lâm Tể Trần nhà ở Giang Lăng thì sờ, tin tức coi như ta miễn phí nói cho ngươi, có cần hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng rời đi. Chương 365, lớn lên cho ngươi làm lão bà. Chương 364, lớn lên cho ngươi làm lão bà. Tiểu Trần chúng ta mua chút thiên ma đi, thiên ma hầm canh gà, một hồi Tiểu Lam tới khẳng định thích ăn. Cái này bí đỏ không tệ, mua một cái. Cá rất mới mẻ, không tệ muốn một đầu. Xương sườn nhìn thịt rất nhiều, đến hai đầu. Chợ bán thức ăn bên trong, Lâm Tể Trần cùng sau lưng Cố Thu Tuyết, như cái đại gia, ngay cả đồ ăn đều không cần vặn, liền phụ trách dạo phố. Trái lại Cố Thu Tuyết trong tay tất cả đều là đồ ăn. Không phải hắn không muốn giúp bận bịu, mà là tay hắn vừa hủy đi băng vải vừa khép lại. Không thể xách vật nặng. Coi như hắn nghĩ xách, Cố Thu Tuyết cũng kiên quyết không cho, hắn liền phụ trách quét mã trả tiền là được. Một lão nải nải bán hàng trong trước, lão nải nải nhìn thấy Cố Thu Tuyết về sau, mặt mày hớn hở. Tiểu Tuyết lại tới mua thức ăn à, hôm nay muốn mua gì? Ai nha, đây chính là ngươi nói bạn trai à. Ta liền nói ta muốn cho ngươi giới thiệu cháu của ta, ngươi làm sao không đồng ý đâu, nguyên lai ngươi có ưu tú như vậy bạn trai, là ta cháu trai không xứng, các ngươi thật là xứng. Nghe được lão nải nải nói như vậy, Cố Thu Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng nghĩ giải thích. Thế nhưng là lại sợ lão nải nải biết bọn hắn là tỷ đệ lại phải cho nàng chào hàng giới thiệu cháu trai. Lâm Tể Trần thì rất phối hợp đứng ra nói, nải nải ngài tốt, không sai không sai, ta chính là nàng bạn trai, nải nải như thế hiền lành, tôn tử của ngươi về sau nhất định có thể tìm tốt hơn nữ bồn bạn, bảo đảm ngươi tử tôn cùng đường, hạnh phúc an khang. Nải nải cười đến không ngậm miệng được, thẳng khen Lâm Tể Trần người đẹp trai nói ngọt. Chẳng những đem tươi mới nhất đồ ăn cho Lâm Tể Trần đóng gói mang đi, còn sửng sốt không lấy tiền. Còn tốt Lâm Tể Trần nói hết lời mới trả tiền. Lúc này mới mang theo Cố Thu Tuyết rời đi. Trên đường, Lâm Tể Trần cười hì hì xong Cố Thu Tuyết hỏi, tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên nói với người khác ta là bạn trai ngươi à? Cố Thu Tuyết lúc đầu khôi phục gương mặt lập tức lại bị ánh nắng chiều đỏ phủ kín. Ta mới không có. Coi như nói, đó cũng là sợ người khác giới thiệu cho ta đối tượng, ngươi đừng có hiểu lầm. Nhìn xem Cố Thu Tuyết vội vội vàng vàng giải thích, Lâm Tể Trần cười hì hì nói, thì ra là thế, ta hiểu tỷ, nhưng là ngươi làm gì đỏ mặt, ta cũng sẽ không cười ngươi. Cố Thu Tuyết xấu hổ giận không thôi. Làm bộ buông xuống đồ ăn, nhẹ nhàng nắm Lâm Tể Trần lỗ tai, gắt giọng, thối Tiểu Trần, lại nói lung tung ta liền. Liền. Không cho ngươi ăn cơm tối. Cố Thu Tuyết dữ dằn nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra như thế một cái nàng xem ra phi thường có khí thế đe dọa phương thức. Sai sai, không nói, cũng không dám lại nói. Lâm Tể Trần phối hợp với xin lỗi. Cố Thu Tuyết lúc này mới bỏ qua, buông ra bóp Lâm Tể Trần lỗ tai tay, buông ra trước đó còn vụng trộm giúp hắn vuốt vuốt, sợ bóp đau. Hai người tiếp tục tại đi dạo chợ bán thức ăn, giống một đôi ngọt ngào ân ái vợ chồng, cười cười nói nói. Chờ hai người sau khi ra ngoài, mới phát hiện đồ ăn mua nhiều lắm. Tỷ, ngươi mua nhiều món ăn như vậy, chúng ta kỳ thật cũng liền ba người. Cố Thu Tuyết hơi cân nhắc, nhân tiện nói, chúng ta có thể gọi Đường Đường cùng Tiếu Vi đến cùng một chỗ ăn à. Dạng này à, thế thì có thể, xem chừng Đường Đường tiểu gia hỏa này cũng nên ra về. Lâm Tể Trần vừa nói xong, lại vừa vặn nhìn thấy Tần Tiếu Vi mang theo vừa tan học Đường Đường chuẩn bị đến chợ bán thức ăn mua thức ăn. Tần Tiếu Vi vừa đi vừa cầm điện thoại nhìn video, nhìn đều là chút nấu cơm video, hiển nhiên nàng nghĩ bên cạnh học bên cạnh mua thức ăn. Bên cạnh Đường Đường thì cùng Sương đánh quả cà, yểu xìu bút kia, đi hướng chợ bán thức ăn bước chân như phó pháp trường. Nhà khác tiểu bằng hữu thứ sáu tan học về nhà, vậy cũng là lanh lợi cao hứng bừng bừng. Nhưng đến Ngưu Nải Đường nơi này, liền hoàn toàn khác biệt. Cố Thu Tuyết nhìn thấy các nàng, lập tức cười khanh khách đi qua. Thuyết phục Tần Tiếu Vi một phen, đưa nàng mua thức ăn suy nghĩ bỏ đi, đổi thành ăn chực. Tần Tiếu Vi nói cảm ơn liên tục, cùng Cố Thu Tuyết kết bạn về nhà. Lâm Tể Trần thì mang theo Đường Đường đi tại các nàng phía sau. Đường Đường như trút được gánh nặng. Ông Lâm Tể Trần đùi, thiên ân vạn tạ. Lâm ca ca, các ngươi tới quá kịp thời. Lâm Tể Trần buồn cười nói, thế nào? Ngưu Nãi Đường ủy khuất nói, các ngươi nếu là không đến, Tiểu Di liền muốn tự mình làm cơm. Ha ha ha. Lâm Tể Trần không tử tế cười, an ủi, không có việc gì, lần sau ngươi Tiểu Di muốn làm cơm, ngươi liền tin cho ta hay, ta, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.